Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh Tổng Giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người Đứng Trong Gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 120, chương 678. Em cho anh đạp lưng. Điện thoại di động màu trắng vỡ tan mấy mảnh bày trước bàn làm việc. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn từng mảng điện thoại di động, nhớ tới bộ dáng Đường Khả Hinh vừa mới tức giận rưng rưng. Anh nhíu mày, vô cùng nghi ngờ suy nghĩ xem tại sao cô lại tức giận như vậy. Từ trước đến giờ cũng không phải là một người xấu tính. Cô bất kể người khác nói gì, làm gì, nếu cô có thể tha thứ, sẽ tận lực tha thứ. Lâm Sở Nhai cũng ngồi một bên, không hiểu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Tôi nói lão đại, anh và Tiểu Đường xảy ra chuyện gì? Cô ấy có chuyện gì mà tức giận như vậy? Tô Lạc Hoành cũng ngạc nhiên. Hai người gây gổ à? Không thể nào. Tào Hánh Kiệt hơi cười nhìn Trang Hạo Nhiên. Lão đại thương Khả Hinh như vậy, còn thiếu điều không đặt cô ấy trong miệng mà ngậm, ngậm cũng còn sợ mất, làm sao có thể gây gổ? Trang Hạo Nhiên im lặng. Lãnh Mạc Hàn nhìn vẻ mặt anh liền đoán nói. Chắc chắn là cãi nhau, xảy ra chuyện gì? Trang Hạo Nhiên hơi do dự, mới khổ não, lúng túng nói. Ngày hôm qua, chúng tôi còn rất tốt, cảm thấy rất nhiều chuyện cũng có thể thay đổi. Buổi tối còn hẹn sáng nay, cô ấy tới đây báo cáo công việc. Không ngờ cô ấy lại đến nhà Tưởng Thiên Lỗi. Nhưng tôi thật sự là không biết, là thầy giáo bảo cô ấy đi. Ánh mắt của Tô Lạc Hoành sáng lên, bất đắc dĩ cười nói. Sau đó, anh nói một câu như kiểu như là cô ấy lả lơi ong bướm, đưa trái đưa phải. Rồi đại ý như kiểu là tâm ý không vững vàng, đúng không? Trang Hạo Nhiên giật mình. Mẹ kiếp! Lâm Sở Nhai thật sự hết sức bất đắc dĩ nhìn Trang Hạo Nhiên. Anh là heo à? Bây giờ là lúc nào? Tại sao anh còn nói như thế? Lời như thế rất tổn thương người, anh có biết không? Tiểu Đường là loại người cả đời chỉ đào một cái giếng. Nếu cô ấy thật sự không đào miệng giếng kia, vậy thì đã thật chết qua một lần. Cô ấy dễ dụa bên ngoài không dễ dàng. Cho dù là ai cũng không thể tùy tiện mang chuyện này ra trêu đùa cô ấy được. Lúc đó cô ấy bị tổn thương biết bao nhiêu. Đúng vậy. Tào Ánh Kiệt cũng bình tĩnh gật đầu. Mạn Hồng cũng thường nói Khả Hinh rất bướng bỉnh. Lúc cô ấy khuyên cô ấy đừng yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, cô ấy không nghe. Hiện tại Tổng Giám Đốc Tưởng cũng không tệ, nhưng cô ấy cũng không thể tiếp nhận nổi nữa. Có rất nhiều việc người ngoài không có cách nào trải nghiệm. Nhưng tôi cảm thấy người khác không trải nghiệm còn được, nhưng lão đại, anh có nên trải nghiệm không? Lúc đó cô ấy vì buông bỏ đoạn tình cảm này, một cô gái nhỏ, nửa câu tiếng Anh cũng không hiểu, đi Anh Quốc xa xôi, từng bước đi tới, đều phải gian nan cáo biệt quá khứ. Anh nói lời như vậy là có lỗi với cô ấy, hạ quyết tâm và nỗ lực trong quá khứ mất rồi. Trang Hạo Nhiên càng nghe, trong lòng càng lạnh, tay chống chán, cau mày nghĩ tới Đường Khả Hinh ném điện thoại di động, mới nói. Chuyện này là lỗi của em, bởi vì em lả lơi ong bướm, em đung đưa trái phải. Ngày hôm qua em đón nhận nụ hôn của anh, hôm nay em đồng ý lời cầu hôn của anh ấy, là lỗi của em, anh không có lỗi. Còn nữa nha, Tô Lạc Hoành cũng tiếp tục căng thẳng nói. Tôi cảm thấy Tiểu Đường hơi có tình ý đối với anh. Một cô gái thích một người đàn ông, trong ánh mắt lộ ra một loại ánh sáng lấp lánh, không giống với người khác. Bây giờ cô ấy có tình ý với anh còn không biết quý trọng. Anh phải chú ý một chút, cô có thể yêu một người nữa, thật không dễ dàng. Tục ngữ có nói, một ngày bị rắn cắn, 10 năm đều sợ dây thừng. Hiện tại, nếu như cô ấy có ý với anh, nhưng lòng vẫn thấp thỏm. Lúc này, anh nói một câu như chà đạp lòng tự ái của cô ấy không tức giận mới là lạ. Nếu như người phụ nữ càng đem người kia để trong lòng, cô sẽ để ý từng lời nói, từng hành động của anh, từng cử chỉ, thậm chí nếu anh quá cao, cô ấy có thể ngại hình mình thấp, sẽ mang giày cao gót để mà xứng đôi với anh. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên sáng lên, nhớ tới Đường Khả Hinh mỗi lần gặp mình đều mang giày cao gót, đau đến trên trán xuất mồ hôi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, khuyên như thế nào cũng đều không nghe. Trong tim của anh chợt căng thẳng. Lãnh Mặc Hàn bình tĩnh nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Tôi rất ít thấy Khả Hinh tức giận như vậy. Lần này là anh nói chuyện không đúng, dỗ cô ấy cho tốt đi. Mặc dù cô ấy tức giận bướng bỉnh nhưng vẫn vô cùng hiền lành." "Nhưng mà dụ dỗ thế nào đây?" Trang Hạo Nhiên buồn rầu nói. Điện thoại di động cô ấy cũng ném xuống đất, nói chuyện rất quyết liệt, còn nói cô ấy không tin, cũng không có ai muốn mình. Nói cái gì mà tùy tiện đi trên đường tìm một người đàn ông, cũng không tin là không có ai thích cô ấy. Lâm Sở Nhai không nhịn được bật cười nói: "Cô ta nói lời này là ngược lại mới đúng. Tiểu Đường vóc người rất đẹp, nhất là cách ăn mặc, không chút nào thua kém trước mặt thị trưởng phu nhân và Trang phu nhân. Nhưng tính cách của cô ấy có chút ẩn nhẫn, che giấu hào quang. Những người như cô ấy không ít, ngoại trừ tổng giám đốc Tưởng, anh còn có một tình địch khác đấy." Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn Lâm Sở Nhai: "Ai vậy?" "Là cậu chủ Tô. Đây mới thực sự là đứa con cưng của trời đất. Gia thế tốt, nhìn anh ấy đưa hai vệ sĩ cho Khả Hinh. Anh biết các cô ấy là ai không? Các cô ấy từng bảo vệ hơn 12 nguyên thủ quốc gia. Khứu giác rất nhạy cảm đối với binh khí và súng ống. Nhìn năng lực bảo vệ của vệ sĩ chưa? Phải xem khoảng cách của bọn họ tiếp cận người chủ để phán đoán. Bình thường khoảng cách càng xa, chứng minh năng lực của các cô càng tốt." Lâm Sở Nhai mới cười nói: "Đúng vậy." Tô Lạc Hoành cũng gật đầu nhìn Trang Hạo Nhiên mỉm cười: "Tôi đã thấy qua bản lĩnh của các cô, cho nên nói cậu chủ Tô rất yêu Tiểu Đường, mới đem hai bảo bố này cho cô ấy. Người giám hộ vô hình đấy." Ánh mắt Trang Hạo Nhiên lóe lên. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt mở miệng: "Giống như chủ tịch giao Diệp Y cho anh ấy, đến nay tôi cũng không biết là cô ấy ở nơi nào." Tô Lạc Hoành nhìn chằm chằm vẻ mặt Trang Hạo Nhiên, ánh mắt chợt lóe, có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không nhịn được lên tiếng: "Lão đại, tôi vẫn có một nghi ngờ. Anh phải biết, mấy người chúng tôi là cầm thú, trong lòng có chút lệch lạc. Chúng tôi thừa nhận, nhưng giữa phụ nữ và đàn ông đã phát sinh chuyện chưa phát sinh, nó sẽ không giống nhau đâu. Anh hãy thành thật nói cho tôi biết, anh và Tiểu Đường phát triển đến mức nào rồi?" Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên im lặng không lên tiếng. Lâm Sở Nhai híp mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, giống như đang lặng lẽ nói: "Hôn." Trang Hạo Nhiên không nói chuyện. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu mỉm cười. Tô Lạc Hoành nghe vậy híp mắt tiến lên trước hỏi nhỏ: "Sờ soạng?" Trang Hạo Nhiên vẫn không nói lời nào, chống trán, rất đẹp trai. Tào Anh Kiệt không thể tin nổi nhìn anh, phì cười kêu to: "Ném lên giường rồi à?" Trang Hạo Nhiên mới bất đắc dĩ ngẩng lên nhìn bọn họ, trong đầu không nhịn được nhớ tới cái đêm đó cùng Khả Hinh, khóe miệng cố đè nén nụ cười. "Mẹ nó!" Lâm Sở Nhai nhìn Trang Hạo Nhiên, vỗ bàn tay kích động kêu lên: "Còn mẹ nó, anh lên giường, con lo sợ cái gì?" Trang Hạo Nhiên lập tức bị Lâm Sở Nhai vỗ làm giật mình, cau mày nhìn anh nói: "Không phải như mọi người nghĩ, đêm hôm đó ở Cambridge chúng tôi thật sự là do uống say rượu lên mây." "Ôi, đây không phải là trọng điểm, nó không có quan trọng." Tô Lạc Hoành cũng lập tức đứng lên nhìn người này bắt đầu trách móc: "Trọng điểm là sau khi cô ấy và anh lên giường vẫn ở bên cạnh anh. Bình thường nếu một cô gái không muốn lên giường với người kia nữa, ngày thứ hai không đánh cho người kia tàn phế mới là lạ. Ngược lại còn cho anh cơ hội theo đuổi, còn có thể ở bên cạnh anh mà xấu hổ thẹn thùng." Lúc này Trang Hạo Nhiên đã có chút tỉnh táo lại, nhìn bọn họ nói: Là thật sao?" "Thật." Cả mấy tên cùng nhau một miệng. "Không thể nào." Trang Hạo Nhiên có chút không dám tin, tay lập tức chống cằm, khẽ nhăn mày, ánh mắt lóe lên nụ cười có chút vui sướng. "Ý của mọi người, cô ấy có ý với tôi?" "Đúng vậy." Bọn Tô Lạc Hoành lại lớn tiếng đáp: "Thật." Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên cũng sáng lên: "Anh bị ngốc à?" Lâm Sở Nhai thật sự không có cách nào nhắc nhở: "Anh phải có lòng tin đối với mình chứ, dáng dấp đẹp trai lại có tiền." "Đúng vậy." Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười, nhưng ngẫm nghĩ lại có chút lo lắng nhìn bọn họ nói: "Nhưng cô ấy nói không yêu tôi, cũng không yêu tổng giám đốc Tưởng." "Ây da, anh nghe nói, tại sao không nghe trọng điểm?" Tô Lạc Hoành thật bị làm cho nóng chảy, tức giận. Trước tiên, anh không cần lo lắng cô ấy nói yêu hay không yêu anh. Nhưng cô ấy nói là không yêu Tổng Giám Đốc Tưởng, hiểu chưa? Trang Hạo Nhiên hơi thẳng người, lúc này mới khôi phục lại lý trí, suy nghĩ đến lời của Đường Khả Hinh. Anh nói cho tôi nghe xem, sau khi lên giường, không chỉ hôn một lần đúng không? Dựa vào cá tính hay động chạm của anh... Tô Lạc Hoành nhìn Trang Hạo Nhiên, lại híp mắt suy đoán. Trang Hạo Nhiên không nhịn được cười. Vậy anh lo lắng cái cọng lông đấy. Lâm Sở Nhai vỗ bàn. Anh em nghĩ kế hoạch cho anh, phóng tâm theo đuổi. Anh chỉ cần biết cô ấy có ý với anh là được rồi. Cánh cửa kia cũng mở ra, còn không đẩy mạnh vào. Anh là cái thằng vô dụng. Mẹ của anh sinh ra anh vô ích rồi. Không trách được, dì Trang vẫn nhắc nhở anh nên phạm tội cưỡng gian. Dì ấy nhất định là nhìn ra anh, như vậy thì mới nhắc nhở. Trang Hạo Nhiên tựa vào ghế, suy nghĩ chuyện này, đột nhiên cảm thấy hơi đáng tin, lập tức hỏi. Vậy cô ấy giận tôi thì làm thế nào? Tô Lạc Hoành lại thở dài một hơi, vươn tay, vỗ bả vai của Tào Anh Kiệt. Bình thường, cậu chọc giận vợ cậu, mất hứng thì làm thế nào? Tào Anh Kiệt mới nói thản nhiên nói. Trực tiếp ôm, ném lên giường, thế thôi. Đúng. Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành cao giọng. Lập tức cười giơ giơ tay, nhìn Trang Hạo Nhiên nói. Hiện tại, chuyện thứ nhất chính là đi mua điện thoại di động. Nhớ xóa số điện thoại người nào đó trong thẻ SIM đi, hiểu không? Trang Hạo Nhiên không nhịn được, bật cười, nhìn bọn họ nói. Ây da, cái lũ hèn hạ các người. Nhưng mà đúng, chủ ý này không tệ. Đó người ta gọi là diệt cỏ tận gốc. Tô Lạc Hoành lập tức nghĩ thêm kế. Bắt đầu từ bây giờ, anh đừng trông nom trong lòng Tiểu Đường có ai. Anh chỉ cần biết trong lòng cô ấy có anh, hiểu chưa? Trang Hạo Nhiên nghe lời này có chút phấn chấn. Tào Anh Kiệt cau mày nhìn mọi người nói khẽ. Tôi đi qua nhà của Vitas, nhà ông ấy có một phòng khách giống như sát bên gốc cây táo. Là sao? Trang Hạo Nhiên có chút không hiểu, nhìn bọn họ hỏi. Lâm Sở Nhai không nhịn được, nhìn anh. Rồi sau đó hắn cao giọng cười rộ lên. Nếu như Tiểu Đường thật ở phòng dành cho khách, anh em cho anh đạp lên lưng để cho anh có cơ hội ném cô ấy lên giường. Có thế thôi. Chương 679 Đường dốc. Lúc xế chiều, Đường Khả Hinh cầm hai phần tài liệu, trước tiên đi tìm Nhã Tuệ, nói rõ chuyện 3 ngày sau muốn tổ chức tiệc thử rượu ở sảnh tiệc số 1 và nhờ cô chỉ bảo chuyện tổ chức tiệc rượu thưởng rượu này. Nhã Tuệ lập tức lấy tài liệu liên quan giải thích cho Khả Hinh. Đầu tiên, cô phải mang văn bản đặt đến sảnh tiệc sẽ tổ chức thử rượu để cho trưởng bộ phận ký tên trước, rồi đến giám đốc. Nếu quy mô thử rượu lớn như thế thì phải trình tổng giám đốc ký mới có thể bàn giao địa điểm. Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Nhã Tuệ. Văn bản chấp thuận địa điểm do đơn vị nào phát hành mà trình lên cho tổng giám đốc ký. Nhã Tuệ nhìn cô mới mỉm cười nói, do phòng kinh doanh rượu phát hành, sau đó tình trình lên tổng giám đốc Tưởng ký. Khả Hinh gật đầu, Nhã Tuệ trực tiếp đứng dậy cùng cô đi ra khỏi phòng làm việc, dọc theo hành lang sang trọng của khách sạn đi tới sảnh tiệc, tiếp tục giải thích. Sau khi chấp thuận địa điểm, đầu tiên cô phải tự mình bố trí hiện trường tiệc thử rượu, trong đó bao gồm thảm đỏ, phông màn, micro, sân khấu, bàn ghế tròn hoặc bàn ghế vuông, dựa vào số lượng khách mà lập ra kế hoạch cho mình. Sau đó có thể thông qua linh cảm của mình, có thể thêm một chút tơ lụa, màn vải cho bầu không khí tại hiện trường. Dĩ nhiên nhất định không thể thiếu hoa tươi, nhưng đó là có một chuyện tôi phải nhắc nhở cô. Cô nói xong, đôi tay đẩy cửa chính, nơi 3 lần thử rượu đẳng cấp nhất thế giới tiệc được tổ chức. Trong có một lần, chúng ta thay đổi thói quen thường ngày, trong hội trường tràn đầy hoa bách hợp. Không ngờ chuyên gia bình phẩm rượu cao cấp nhất đến từ nước Pháp, đúng lúc dị ứng đối với hoa bách hợp màu hồng, trái tim xuất hiện tình trạng tắc nghẽn. Đường Khả Hinh trợn tròn mắt, hoảng sợ. Nghiêm trọng như vậy sao? Nhã Tuệ cũng bật cười. Đúng vậy, cho nên lúc bộ phận quản lý chúng tôi kiểm tra rượu cũng phải xem tất cả các sự kiện lịch sử lớn nhỏ xảy ra trong những bữa tiệc của khách sạn nhiều năm qua, còn có thể dựa vào những trường hợp đặc biệt mà tổ chức cuộc thi lên cấp.

Đường Khả Hinh dẫn mọi người khí thế rầm rập bước vào, ngẩng mặt nhìn thấy Nhã Tuệ đang đứng ở sảnh tiệc bảo thợ thay bóng đèn. Cô mỉm cười nói: "Quản lý Lưu, hôm nay phải làm phiền chị." Nhã Tuệ đứng một bên nhìn Đường Khả Hinh mặc trang phục như vậy liền ngạc nhiên: "Hả?" Khả Hinh xin lỗi nhìn Nhã Tuệ cười nói: "Hôm nay có thể phải phiền chị làm thêm giờ. Lúc em ngồi xe đến đây đã dùng máy vi tính the xem qua thảm sảnh tiệc một chút. Em nhìn chúng loại thảm hoa mẫu đơn màu trắng, có thể thay thảm chắc là rất phiền toái chứ, hơn 200 mét vuông. Nhã Tuệ vẫn không biết đầu đuôi câu chuyện, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười: "Khả Hinh, ngày 11 em sẽ giải quyết." Đường Khả Hinh bật cười nói xong, sau đó căn dặn 12 nhân viên: "Mọi người ở chỗ này hỗ trợ quản lý Lưu thay thảm xong, sau đó bảo chuyên gia thiết kế tôi vừa mới mời thiết kế cho tôi 12 bản vẽ phông màu hiện trường thử rượu để cho quản lý Lưu phân tích một chút, sau đó đưa kết quả nghiên cứu mới nhất cho tôi." "Vâng." Nhân viên phòng kinh doanh rượu lập tức đáp lời. "Cái con bé này, cô còn không tin tôi sao?" Nhã Tuệ không nhịn được cười, nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh mới vừa ôm vai đi ra ngoài, nghe nói như vậy, đột nhiên xoay người nhìn bản thân cười lớn. "Không phải em không tin chị, mà em biết, có lúc chị quá hiền lành, thậm chí có chút mơ hồ, chúng ta cùng nhau giám sát đi." Nhã Tuệ không nói lên lời, nhìn cô đột nhiên cười. "Nhanh lên một chút nữa, sẽ có chuyên gia thiết kế mới tới, mọi người cùng trao đổi với anh ấy, giao kết quả mới nhất cho tôi." Đường Khả Hinh nói xong, nhanh chóng rời đi. "Này, cô muốn đi đâu?" Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh bước nhanh ra phía trước, một làn gió quét mạnh qua trên mặt đông cứng, hai mắt chợt lóe. "Tìm giám đốc của chúng ta, Hoắc Minh." Tầng 23, tầng lầu giám đốc. Bộ phận hành chính đang bận rộn trong ngoài, thư ký căng thẳng vì bữa tiệc tối từ thiện, thông báo cho bộ phận mua hàng, chuẩn bị đơn đặt hàng, lại thấy Đường Khả Hinh dẫn hai người nhân viên, khí thế hung hăng đi tới, sững sờ, kêu nhỏ: "Thư ký Đường, cô gọi sai rồi." Đường Khả Hinh nhanh chóng đi tới trước mặt vị thư ký kia, bật cười nói: "Bây giờ tôi là trợ lý chính của tổng giám quản lý phòng kinh doanh rượu." Thư ký cũng cười nói: "Xin lỗi, tôi xin lỗi, cô tới đây là..." "Tôi có việc tìm giám đốc." Đường Khả Hinh mỉm cười, hai mắt của thư ký xoay chuyển: "Giám đốc của chúng tôi không có ở..." "Thật sao?" Đường Khả Hinh lập tức cắt ngang, sững sờ nhìn cô ngạc nhiên nói: "Tôi mới vừa điện thoại với ông ấy nói mình ở văn phòng." Thư ký ngây người, hai mắt chớp mạnh một cái, não có chút bắt không theo kịp, thậm chí có chút chột dạ, cả lăm nói: "À, chuyện này tôi vào xem một chút, chẳng lẽ tôi nhìn sai?" Đường Khả Hinh không để cho cô xoay người, liền vội nói: "Không phải chứ, tôi nhớ là cô mới từ phòng làm việc tổng giám đốc đi ra mà, phần tài liệu cầm trong tay không phải là tài liệu tiệc tối từ thiện sao? Rõ ràng tôi cũng nhìn thấy giám đốc ngồi bên trong mà chơi bài tarot mà." Thư ký lập tức giống như mới giật mình bừng tỉnh, mặt đỏ dần lên, nhìn Đường Khả Hinh cười nói: có lẽ tôi quá bận rộn nên có nhầm lẫn, ông ấy ở bên trong. Vậy giúp tôi thông báo đi." Đường Khả Hinh không nói nhiều. Trái tim thư ký đập thình thịch, tái mặt, nuốt một ngụm nước bọt. Cầm tài liệu, xoay người bước nhanh vào phòng giám đốc, nhìn Hoắc Minh đang bận rộn xem tài liệu nói: "Giám đốc, đường thư ký tìm chú." "Nói tôi không có ở đây." Hoắc Minh sớm có chuẩn bị, nói nhanh. Thư ký ngây ra, nhìn ông mới nói: "Không phải chú có hẹn với cô ấy còn biết chú vừa chơi bài tarot." Hoắc Minh cau mày, ngưng mặt nhìn thư ký: "Tôi có hẹn với cô ấy lúc nào? Nói vậy, cô ấy đang gạt cô, không biết à?" Thư ký đỏ mặt, nhìn Hoắc Minh: Tôi nghe thấy cô ấy nói rất thật, tôi còn nghe cô ấy nói cũng biết chú đang chơi tarot mà." "Hôm nay, tôi không có chơi tarot." Hoắc Minh đứng lên nhìn thư ký, gầm nhẹ: "Cô thật sự là đủ ngu ngốc. Biết rõ cô ấy có thể tới tìm tôi, cô không ngăn cản cho tôi, còn bị người ta lừa gạt. Đầu óc cô nhét chuối tiêu, đút khỉ đồ đạ." Thư ký không dám lên tiếng. Hoắc Minh không có cách nào, đành phải vẫy vẫy tay: "Mời cô ấy vào đi." Thư ký lập tức chui lui ra ngoài, còn đang nghĩ tới Đường Khả Hinh làm sao biết chuyện tổng giám đốc chơi tarot. Chuyện này rất ít người biết. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Đường Khả Hinh đứng bên cửa nhìn thư ký

bởi vì tất cả tiệc thử rượu lớn nhỏ cũng sẽ kéo theo việc tăng doanh số trong tất cả phương diện của khách sạn. Ông ta lập tức nói, hai chúng ta không nên hiểu lầm, cô không cần đổi ngay, tôi đổi. Cô đừng mang hết khách của tôi đi mà, như vậy tôi thật không còn mặt mũi. Sẽ không đâu, chuyện này tôi yêu cầu người làm thỏa đáng cho chú. Đường Khả Hinh lập tức cười nói, được. Hoắc Minh không còn cách nào, đứng lên nhìn Đường Khả Hinh lắc đầu. Ôi chào, cái con bé này làm cho người ta kinh ngạc, còn nói người ta giống cha mình. Dĩ nhiên tương lai tôi sẽ kính hiếu với chú. Đường Khả Hinh cũng cười, rồi lại nhớ tới chuyện gì, nhìn Hoắc Minh. Vậy bộ phận kỹ thuật, bộ phận mua hàng, bộ phận tổ chức tiệc, còn có phòng kế toán ký đơn. Yên tâm, một chút nữa tôi gọi điện, nhất trí thông qua cho cô. Dạ vâng, cảm ơn giám đốc. Đường Khả Hinh lập tức lấy ra một biên bản tarot số lượng hạn chế, nhìn ông ta cười nói, đây là một phiên bản số lượng hạn chế, tôi sai người mua được, săn bao nhiêu lần mới được. Tôi biết rõ, chú nhất định rất thích, xin tặng chú. Hết chương 681. Hết tập 120. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện của nhóm mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình để giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.